Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2178, vết mực, cùng một chỗ vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ai? Nhìn lấy xuất thủ thế gian tự tại vương Phật, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Một người một mình ngăn chặn di trùng thần gia 5 người, đồng thời còn chiếm thượng phong. Cái này có chút nhớ nhung không đến. Đỉnh đầu màu vàng kim Phật quang, trong miệng đột nhiên bộc phát ra. Úm Mani Bá Mễ Hồng. Lục tự chân ngôn, những thứ này chân ngôn, nhanh chóng hóa thành một đạo to lớn linh phù. Đây là vật gì? Nhìn đến cái này lục tự chân ngôn linh phù xuất hiện, không chỉ có người quan chiến kinh hãi, thì liền ngăn cản Phật quang di trùng thần gia 5 người cũng là tâm thần rung động. Bọn họ có thể theo tờ linh phù này bên trong cảm nhận được cuồn cuộn vô cùng to lớn Phật lực. Vĩnh sinh bên trong, thế gian tự tại vương Phật là Phật giới đệ nhất đại năng, trưởng quản Phật giới. Trong miệng hắn lục tự chân ngôn phù văn uy lực vô cùng, có thể đả thông Phật giới. Không thể để cho thứ này rơi xuống, tuyệt đối không thể để cho thứ này rơi xuống. Lúc này thời điểm di trùng thần gia tam trưởng lão thấp hống. Tại hắn tiếng gầm bên trong, bốn người khác trên thân bộc phát ra lực lượng cường đại, bọn họ cũng cảm giác được đạo linh phù này cường đại, tuyệt đối không thể rơi xuống. Một khi rơi xuống tuyệt đối có thể trấn áp bọn họ. Bất động minh vương thành người, không có nghe nói người, vì sao lại khủng bố như vậy? Nhìn đến cái này tình hình, một số người thầm nghĩ nói. Thần gián, tám đạo, di trùng thần gia tam trưởng lão trong tay kết ấn, thể nội xuất hiện một quyển sách. Sách này sách xuất hiện nháy mắt, một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức, theo quyển sách bên trong phát ra. Phát ra lực lượng giống như thiên hà đồng dạng, hình thành tám đạo quang mang. Hướng về cái kia to lớn lục tự chân ngôn phù văn mà đi. Tại bên cạnh hắn bốn người cũng đồng dạng kết ấn, gia tăng sách này sách quang mang lực lượng. Di trùng thần gia 5 người thực lực đều không tầm thường, nhưng là liên thủ bạo phát, lực lượng vẫn là cường đại. Chỉ là cùng lục tự chân ngôn phù văn sau khi va chạm, một sắc mặt người đột biến nói. Tam trưởng lão, phù văn này lực lượng quá mức to lớn, chúng ta ngăn cản không nổi bao lâu, để bọn hắn giúp đỡ ngăn cản. Mấy vị còn không giúp đỡ, chẳng lẽ cứ như vậy xem chúng ta bị áp chế sao? Cái kia di trùng thần gia tam trưởng lão khẽ quát một tiếng nói. Nghe được cái kia di trùng thần gia tam trưởng lão quát khẽ thanh âm, tại Thánh Vân Lưu bên cạnh người nhìn lẫn nhau một cái. Quảng cáo, từ hiện tại trên tình hình nhìn, di trùng thần gia người, thời gian tiếp tục trì hoãn, tuyệt đối ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Lúc này thời điểm nhanh chóng xông ra ba người. Đi vào 5 người kia sau lưng, trên thân lực lượng xông ra, trợ giúp di trùng thần gia người ngăn cản, thế gian tự tại vương Phật công kích. Khi bọn hắn trợ giúp thần gia tri ân thời điểm, bọn họ mới cảm giác được mấy cái người đối mặt dạng gì công kích. Cái kia to lớn lục tự chân ngôn phù văn, đang trùng kích thời điểm, còn xây nghiền lực lượng của bọn hắn. Muốn không phải bọn họ lực lượng không ngừng trợ giúp cái kia thần gián sách cung cấp năng lượng. Làm đến cái kia thần gián sách không ngừng tuôn ra lực lượng, cái này thần gián sách lực lượng sớm đã bị đập vụn rơi. Thật là một đám phế vật, một kích này lực lượng mạnh như vậy, còn không đồng nhất oanh mà lên. Cho người ta thời gian, các ngươi không là muốn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ một nơi bí mật gần đó, nhìn lấy bên này tình huống ngự thần Đô Thanh Loan, không nhịn được la mắng. Xem ra cái kia bất động minh vương thành chủ Tô Hạo không xuất hiện, trận chiến đấu này những thứ này cũng không thắng được. Vậy trước tiên giết một số người, làm điểm lợi tức, cũng giúp đỡ bọn ngươi những người này tăng lên sĩ khí. Ngự thần Đô Thanh Loan, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Lập tức trong tay phù văn biến mất ở trong hư không, lúc trước mục tiêu của hắn là đánh giết bất động minh vương thành chủ Tô Hạo. Nhưng là bây giờ tình huống này. Bất động minh vương thành rõ ràng chiếm thượng phong. Cho nên nàng cần muốn trợ giúp Thánh Vân Lưu bọn họ tăng lên sĩ khí. Lúc này, Thánh Thành bên trong, một chỗ vắng vẻ góc rẽ bị hắc bào bao khỏa người, đạt được thứ nhất bí mật, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đánh lén cái này thế gian tự tại vương Phật, trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Bây giờ thế gian tự tại vương Phật cùng 8 người đối chiến, đúng là cơ hội xuất thủ. Giết như thế một tôn cao thủ. Xác thực là vinh hạnh của ta. Người áo đen kia nhìn lấy thế gian tự tại vương Phật, trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh mang. Thể nội kiếm khí lưu truyền, giống như sông dài đồng dạng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài. Giấu kiếm tại thân, chỉ vì một kiếm, thân hình rậm chân mà ra, mỗi đạp một bước, thân ảnh của hắn thì ảm đạm một phần, làm xuất hiện tại hư không bên ngoài lúc, thân hình hắn đã biến mất. Hô, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã tại thế gian tự tại vương Phật sau lưng. Trường kiếm trong tay xuất hiện, một kiếm hướng về thế gian tự tại vương Phật chém tới. Đèn nhánh kiếm khí, xé rách không khí đồng dạng, làm cho cả bầu trời cũng vì đó ngưng tụ. Trùng mắt người cũng bị cái này hắc quang chỗ che đẩy, chờ bọn hắn ánh mắt khôi phục thời điểm, trường kiếm kia đã chém tại thế gian tự tại vương Phật sau lưng. Kiếm khi bén nhọn, xé mở thế gian tự tại vương Phật một đạo Phật môn bình phong bao bọc, hướng về bên trong công kích mà đi. Giết, lúc này thời điểm, bị áp chế 8 người, cũng cảm giác được cơ hội. Thể nội lực lượng toàn bộ bạo phát, muốn áp chế thế gian tự tại vương Phật. Để xuất thủ người có cơ hội chém giết hắn, oanh, Táng Thiên Cao Nguyên Đế Thích, lúc này thời điểm xuất thủ, bên trong thiên địa xuất hiện một tòa cao nguyên phía trên Phật ấn sáng chói. Cùng thế gian tự tại vương Phật Phật quang, tiếp xúc, va chạm, bộc phát ra càng thêm cường đại Phật có thể ba đồng. Cái kia đánh lén người xuất thủ, chém ra trường kiếm, không có xuyên thấu tầng tầng Phật có thể không gian, chém tại thế gian tự tại vương Phật trên thân. Kẻ đánh lén chết, đúng vào lúc này, cưỡi hắc mã thất dạ ma quân xuất thủ, trong tay đồng dạng một kiếm chém ra. Không tốt, cái kia bị hắc vụ bao khỏa ngự thần Đô Thanh Loan, nhìn thấy cái này tình hình, thần sắc biến đổi, thân hình xông ra, một đạo màu xanh phượng hoàng giữa thiên địa xuất hiện, cùng cái kia khổng lồ kiếm quang đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, hai cỗ năng lượng biến mất, dung nhập vào hư không bên trong. Một bóng người đứng tại cái kia xuất kiếm người áo đen bên cạnh. Thanh Loan đại nhân, nhìn đến Thanh Loan xuất hiện, người áo đen kia biến sắc, cấp tốc hướng về người tới hành lễ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lượt tới một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ tối quan chiến Tô Hạo nhìn lấy xuất thủ người áo xanh, sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Lúc trước hắn coi là người áo đen kia là người đại nguyền rủa thế lực an bài người. Nhưng là người áo xanh xuất hiện, Tô Hạo phủ định lúc trước suy đoán. Nếu như là người đại nguyền rủa thế lực người, như vậy Thánh Vân Lưu bọn họ cần phải ra tay giúp đỡ, nhưng lại không có. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi là ai. Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo, người này xuất thủ, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện. Như vậy thì tất nhiên phải ở lại chỗ này. Trong lòng thì là nhớ tới hôm nay chính mình còn không có đánh dấu. Hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được đạo cảnh thiên địa cấm chế phù một tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm mời kiểm tra và nhận. Đạo cảnh thiên địa cấm chế phù. Tô Hạo lập tức điều tra lên đạo này cảnh thiên địa cấm chế phù. Đạo cảnh thiên địa cấm chế phù. Có thể đem cố định không gian phong tỏa. Có thể chống cự 3 tên đạo cảnh đỉnh phong cường giả công kích. Tuy nhiên không phải quá tốt, nhưng là cũng xem là tốt. Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Một bên khác, Thánh Vân Lưu nhìn thấy người áo đen cùng Thanh Loan thời điểm, trên mặt cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này người xuất hiện, không phải bọn họ người đại nguyền rùa thế lực người. Nhưng là có thể khẳng định đối phương bất động minh vương thành người. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thánh Vân Lưu bắt đầu xưng hô nói, chào hỏi gì. Cùng một chỗ vây giết, không muốn vết mực. Ngự thần Đô Thanh Loan lạnh giọng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.